Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 11. Ra cùng nộ, 1, làm Bùi Kiêu cùng cung Diệp Vũ từ kia Nam Bắc chiến trường chung trở lại ngoại giới lúc. Ở bên ngoài trong biệt thự đã sớm tụ tập mấy trăm tên những nhân viên. Có nước Mỹ tổ chức linh hồn nhân viên làm việc, cũng có nam nam nữ nữ linh hồn tự do. Càng có mấy tên Trung Quốc quan chức cũng ở đây trong đó. Hiển nhiên bọn họ là cùng cung Diệp Vũ cùng đi đến nước Mỹ Trung Quốc tổ chức linh hồn các quan viên. Đợi đến hai người vừa xuất hiện ở huyễn tưởng địa ngoại lúc. Lập tức những người này liền từ trong biệt thự nối đuôi mà ra. Mấy trăm tên người sống cùng linh hồn cũng đồng loạt nhìn về phía hai người. Đặc biệt là khi bọn hắn thấy được Bùi Kiêu trên tay màu bạc súng ống lúc. Những người này hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị, hoặc là tham lam, hoặc là kinh hỉ. Nhân loại các loại tâm tình cơ hồ tất cả đều có thể ở trong đó tìm tới. Còn có mấy người thần sắc đeo nhiều chút quỷ dị. Bọn họ giữa lẫn nhau tựa hồ còn nhìn nhau mấy lần. Cung Diệp Vũ thấp giọng nói. Chú ý tới mấy cái đứng ở hàng trước người sao? Bọn họ đều là nước Mỹ tổ chức linh hồn bên trong tránh thoát giả. Cầm đầu cái kia nhìn bạch bạch tịnh tịnh tiểu bạch kiểm. Là hắn đó nước Mỹ cao đẳng tránh thoát giả. Một cái tạp toái, lão tử một ngày nào đó muốn làm thịt hắn. Bùi Kiêu nhất thời tò mò. Liền hắn đối với cung Diệp Vũ ấn tượng đến xem. Người này rõ ràng là cái quang minh lỗi lạc gia hỏa. Mặc dù tính cách quả thật bá đạo nhiều chút, nhưng là cũng không mất kỳ nam nhi bản sắc. Đảo cũng không phải sẽ bởi vì nào đó một cái vóc người xoáy cái gì phải đi giết người. Hắn còn không có khả năng ngây thơ như vậy. Cho nên khi gần liền hỏi, ồ, thế nào? Chính là cái kia ăn mặc giống như thần phụ thanh niên sao? Hắn và ngươi có mâu thuẫn. Cung Diệp Vũ sắc mặt tựa hồ cũng thanh. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Mẹ, ngươi là không biết a. Người này ở toàn thế giới tránh thoát giả bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá nhưng là cùng thực lực của hắn không liên quan. Thực lực của hắn ở trừ ngươi trở ra 8 gã cao đẳng tránh thoát giả trung thuộc về cuối cùng 2-3. Danh cấp bậc. Hắn chân chính nổi danh nhất căn bản không phải thực lực cái gì. Hắn là cái đồng tính luyến ái a, luôn là đem bác ái cái gì treo ở mép. Ngươi thấy hắn mặc rồi không? Để chứng minh hắn đồng tính luyến ái là bác ái biểu hiện. Hắn thậm chí vẫn luôn lấy thần phụ trang phục xuất hiện. Ngươi thấy hắn đang nhìn chúng ta sao? Má nó, nhớ tới cũng chán ghét a. Lão tử cả người nổi da gà cũng bốc lên tới. Nói xong, hắn lại đưa tay ở chính mình trên da gãi cái gì. Phảng phất thật có vô số điều trùng ở trên người hắn trèo. Bùi Kiêu cũng là nghe cả người nổi da gà toát ra. Mặc dù hắn vô tình với đi đánh giá người khác hướng giới tính. Cũng sẽ không đối với đồng tính luyến ái cái gì phát biểu khinh bỉ loại. Nhưng là hắn tự thân hướng giới tính nhưng là hoàn toàn bình thường a. Bị một cái nam nhân, mối tình thầm kín, nhìn. Dù là ai cả người phát rét, còn không chờ Bùi Kiêu hai người nghĩ ra cái gì tránh biện pháp. Cái kia thần phụ ăn mặc thanh niên anh Tuấn đã mỉm cười đi tới. Nơi này lại không nhắc người thanh niên này hướng giới tính như thế nào. Quang lấy bề ngoài của hắn mà nói. Ngược lại đúng là thanh xuân ánh mặt trời đại xuất ca. Một con sán lạn tóc vàng, kia được không đâm mắt người khiết răng. Còn có hắn 1m8 mấy thân cao. Tùy tiện thấy thế nào đều là cái loại này đủ để tai họa vô số nữ nhân tình thánh. Thanh xuân ánh mặt trời được căn bản không có chút nào đồng tính luyến ái khí tức. Mặc dù Bùi Kiêu cũng không dám khẳng định cung Diệp Vũ nói tới thì nhất định là sự thật. Nhưng là không biết sao là nhân đều có một loại ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo tư tưởng. Cho nên mắt thấy người thanh niên này xếp hàng chúng đi lên. Hắn nhưng là không chút nghĩ ngợi liền tránh hướng cung Diệp Vũ sau lưng. ngược lại lấy thân phận của hắn còn tưởng là không phải đứng ở cung Diệp Vũ cùng người thanh niên này giữa. Ai bảo bọn họ một là Trung Quốc người mạnh nhất, một là nước Mỹ người mạnh nhất đây. Cung Diệp Vũ nhưng là sửng sốt một chút giữa liền bị Bùi Kiêu ngăn cản ở trước người. Lúc này hắn liền hận đến thẳng cắn răng, cùng thời điểm thấp giọng nói, mụ mụ, tiểu tử ngươi không trượng nghĩa đi, ta mới cứu tính mạng ngươi, ngươi nhưng lại bắt ta làm bia đỡ đạn, cẩn thận ta sau này cho ngươi mang giày nhỏ. Nhưng là còn không chờ hắn tiếp tục uy hiếp, kia Dương Quang thanh niên đã vội vàng đi tới trước mặt hắn, đồng thời còn nhiệt tình muốn đưa tay qua tới cầm tay hắn. Cung Diệp Vũ nhưng là sắc mặt tái xanh thẳng hướng lui về phía sau. Cùng thời điểm ba một tiếng đánh rớt Dương Quang thanh niên đưa tới cái bàn tay kia. Dương Quang thanh niên vẫn hay lại là mỉm cười. Hắn cũng không chút nào cho là quái, mà là nhiệt tình hướng về phía Cung Diệp Vũ nói. Đã lâu không gặp Diệp Vũ à, từ lần trước chúng ta lưng tựa lưng chiến đấu với nhau sau đó. Không nghĩ tới lại cách 6 tháng 08 thiên tài gặp lại ngươi. Không biết ngươi gần đây có được khỏe hay không? Cung Diệp Vũ sắc mặt cơ hồ biến thành trương phi mặt. Hắn giống lớn đạo, mẹ, ai cùng ngươi lưng tựa lưng nữa à? Bọn lão tử là hơn 40 người đồng thời vai sóng vai chiến đấu chứ. Không nên đem vai sóng vai cho đổi thành lưng tựa lưng. Lão tử không có hứng thú chơi đùa cái gì Brokeback Mountain. Hơn nữa gọi ta toàn danh. Cung Diệp Vũ, Dương Quang thanh niên phảng phất rất là ủy khuất một dạng hắn lắc lắc đầu nói. Lúc ấy chúng ta đúng là vác dựa vào nhau a, ngươi tại sao có thể chối đây? Huống chi bác ái là không phân biệt nam nữ cùng chủng tộc. Cho dù là Brokeback Mountain thượng cũng có chân tình. Chấm ngoặc kép. Cung Diệp Vũ rốt cục thì chịu không được đi xuống. Hắn nhưng là cũng không để ý tới Dương Quang thanh niên. Xoay người nhào lên, cả người nhất thời lấy tốc độ cực kỳ nhanh xông vào trong đám người. Tiếp lấy trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhưng là đều không có thể thấy rõ ràng hắn động tác. Bùi Kiêu nhìn đến là trợn mắt hốc mồm. Lấy hắn đối với Cung Diệp Vũ trong thời gian ngắn ngủi nhận biết. Cái này Cung Diệp Vũ làm việc toàn bằng bản tâm, rất có một loại hiệp sĩ phong độ. Làm cái kia Dương Quang thanh niên nói ra lưng tựa lưng nói cái gì ngữ lúc. Bùi Kiêu thậm chí cho là hắn sẽ trực tiếp bạt đao chảm đi. Rất có thể đem sẽ đưa tới một trận Trung Quốc cùng nước Mỹ ngoại giao nguy cơ. Nhưng là ai biết Cung Diệp Vũ nhưng là nhịn xuống. Mà chỉ là lấy chạy trốn tới coi như chấm dứt. Chẳng lẽ cái này Dương Quang thanh niên rất lợi hại phải không? Hoặc có lẽ là có cái gì đặc thù năng lực sao? Để cho Cung Diệp Vũ như thế cố kỵ. Bất quá Cung Diệp Vũ như vậy một trốn. Hiện trường chung cũng chỉ còn lại có Bùi Kiêu một người đứng ở nơi đó. Chung quanh mấy trăm người ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Lần này sẽ để cho Bùi Kiêu rất là đứng bất an. Dù sao hắn khi còn sống cũng chính là một cái bình thường nhân thôi. Nơi đó trải qua như thế chiến trận. Bất quá cũng còn khá. Cũng không biết hắn là nên vui mừng hay là nên tự nhận xui xẻo. Cái kia Dương Quang thanh niên biết quanh hắn. Để cho hắn không đến nổi lúng túng đứng ở chỗ này bị mọi người vây xem. Nhưng là cái này Dương Quang thanh niên nhưng là mỉm cười đưa tay đưa về phía hắn. Bùi Kiêu tâm lý rất là quấn quýt một chút. Hắn đột nhiên rất là hâm mộ lên Cung Diệp Vũ đến. Có thể vạn sự tất cả bằng bản tâm. Cái này thật đúng là một loại xuất sắc bản lĩnh a. Ít nhất hắn liền làm không tới như thế. Rõ ràng rất là không nghĩ tiếp xúc cái này Dương Quang thanh niên. Nhưng nhìn hắn phóng khoáng đưa tay qua đến, hơn nữa mang theo lễ phép mỉm cười lúc, Bùi Kiêu thật sự là không cách nào giống như Cung Diệp Vũ như vậy. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ trực tiếp đẩy ra đối phương thủ. Sau đó cự tuyệt bắt tay, hắn cũng chỉ có thể cố nén không kiên nhẫn, nhẹ nhàng cầm một chút Dương Quang thanh niên thủ, tiếp lấy ngay lập tức sẽ buông tay ra giúp về phía sau. Này Dương Quang thanh niên tính cách nhưng là được, lại không chút phật lòng, ngược lại thì phóng khoáng cười nói, người chính là gần đây được xác nhận tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả chứ. Ha ha, như thế rất tốt, chúng ta lực lượng lại tăng mạnh một ít, chỉ là ngươi nhanh hơn nhiều chút trở nên mạnh mẽ nha. Chúng ta cũng không có dư thừa thời gian tiếp tục chờ ngươi lớn lên đây. Ngoài ra thay ta hướng Cung Diệp Vũ vấn an, liền nói cho hắn biết, không cần quá mức để ý lần trước sự tình. Hắn theo đuổi là bản tâm, nếu là làm trái với bản tâm, thực lực của hắn đem sẽ đại phúc độ hạ xuống, coi như toàn thế giới mạnh nhất nam nhân, nếu là ít đi hắn lực lượng, tiếp theo chúng ta chiến đấu tướng sẽ phi thường chật vật đâu rồi. Cho nên cứ như vậy nói cho hắn biết đi, lần kế, hết thảy có thể hướng ta hung hăng một quyền đánh tới. Nói tới chỗ này, Dương Quang thanh niên lúc này mới lại khẽ mỉm cười, lại cũng không tiếp tục dây dưa. Ngược lại thì thẳng thắn quay người đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Loại này tự nhiên phối hợp hắn thần phụ trang phục, ngược lại thật là có một phen đặc biệt kỳ lạ mị lực. Cứ như vậy, trong khi hơn hai gã cao đẳng tránh thoát giả lần lượt rời đi, còn lại Bùi Kiêu vẫn bị đứng xem, không ngừng có linh hồn tự do đi tới bên cạnh hắn hỏi có hay không thành đoàn, hoặc là dự định tham gia hắn lần kế huyễn tưởng địa hành động vân vân. Bất quá lần này vây xem nhưng cũng không có kéo dài bao lâu. Đợi đến kia vài tên Trung Quốc quan chức xông tới thay Bùi Kiêu giải vây lúc, hắn lúc này mới thuận lợi tiến vào trong biệt thự. Trước một bước dĩ nhiên là đi bên trong phòng làm việc đem lần này tiến vào Nam Bắc chiến trường tình huống giải thích cặn kẽ một phen, bảo tồn xuống đủ tài liệu sau, lại tùy ý những người đó ghi chép xuống hắn trời sinh vũ khí. 850 sức chứa súng ống trời sinh vũ khí. Anh Dũng, nghe nói những này trời sinh vũ khí tài liệu là toàn thế giới tổ chức linh hồn cùng chung tin tức, đem sẽ truyền tới tổ chức linh hồn trên Internet cùng kỳ những người khác xem cùng chia sẻ. Khi này hết thảy sự tình cũng sau khi làm xong, Bùi Kiêu đang định đi gặp một chút Jenny lúc, kia vài tên Trung Quốc quan chức nhưng là một lần nữa vây hắn. Cùng thời điểm mời hắn cẩn thận nói chuyện xuống, Bùi Kiêu nhưng là không tiện cự tuyệt, dù sao tương lai hắn là dự định trở về Trung Quốc. Mặc dù thế tục lực lượng đối với bọn hắn những thứ này tránh thoát giả mà nói cơ hồ không có gì sức ràng buộc, nhưng là thân nhân của hắn vẫn còn sống đâu rồi. Hơn nữa sau này hắn là như vậy dự định phụ thuộc vào Trung Quốc tổ chức linh hồn bên trong, cho nên dầu gì cũng phải cấp chính quyền một ít mặt mũi. Hắn cũng đáp ứng này vài tên quan chức nói chuyện mời. Này vài tên quan chức dẫn đội là cả người hình gầy gò người đàn ông trung niên. Nhìn hắn đi cùng ngồi tư thái, hẳn là một cái trong bộ đội quân nhân. Hắn tựa hồ cũng thông suốt đến quân đội phương thức hành động, không chút nào bất kỳ uyển chuyển cách nói. Khi mọi người ngồi xuống ở trong phòng họp lúc, người thanh niên này đã mở miệng nói, Bùi Kiêu, nam, Hán tộc nhân, 1983 năm ra đời ngày 31 tháng 3 ra đời. Năm nay 26 tuổi, cha tên là Bùi Hưng Quốc. Năm nay, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu lập tức trong lòng chính là một trận phiền muộn. Rất hiển nhiên, hắn hồ sơ không phải là cái gì cơ mật văn kiện. Chính quyền nếu là muốn tra hỏi hắn tự nhiên là có thể rất dễ dàng đem hắn bát đại tổ tông cũng tra được, nhưng là bây giờ lúc này trực tiếp mở màn đem hắn cùng thân nhân của hắn tài liệu đọc lên. Này rõ ràng chính là một hạ mã uy a, lại liên tưởng đến lần này Trung Quốc tổ chức linh hồn phái trong số nhân viên, liền bọn họ duy nhất cao đẳng tránh thoát giả Cung Diệp Vũ cũng phái tới. Như vậy cử động sẽ không khó hiểu rồi. Bọn họ dự định lấy thế đè người, thậm chí mang theo một chút uy hiếp ý. Dù sao giờ phút này Bùi Kiêu thân ở nước Mỹ, hơn nữa lại vừa là ở nước Mỹ khảo nghiệm cao đẳng tránh thoát giả thân phận, thiên biết hắn có thể hay không lúc đó ở lại Mỹ quốc đây. Dù sao nếu so với vật chất cám dỗ nói cái gì, Trung Quốc vẫn còn có chút so ra kém nước Mỹ. Ít nhất nước Mỹ đang đối với cao đẳng tránh thoát giả lúc khi mở ra ưu đãi điều kiện, đủ để cho Bùi Kiêu thân nhân qua quý tộc ngày thường tử. Cho nên, bọn họ mang theo cung Diệp Vũ, cùng thời điểm mang theo loại này ẩn hàm uy hiếp, dự định lấy thế đè người. Dù sao bây giờ Bùi Kiêu thân nhân còn tại Trung Quốc. Nhưng là không nên a. Bây giờ ta thân phận giàu gì cũng là một cái cao đẳng tránh thoát giả chứ. Ta cũng không tin chính quyền cao tầng cùng Trung Quốc tổ chức linh hồn cao tầng đều là nhiều chút ngu si, bọn họ không thể nào không nhìn ra trong đó quan hệ. Người chết sau đó cũng đã không thuộc về thế tục, sở dĩ còn cùng thế tục sinh ra quan hệ. Bất quá là bởi vì ta môn thân nhân sống ở thế tục mà thôi. Cũng chỉ có này duy nhất ràng buộc, chính quyền không thể nào không nhìn ra điểm này a. Chẳng lẽ là bởi vì khác cái gì sự tình ảnh hưởng chính quyền nghĩ rằng, hoặc có lẽ là trong chính phủ có người nào muốn đối phó ta hoặc là áp chế ta. Không nên a, ta khi còn sống bất quá là một nhân viên quèn, làm sao có thể sẽ chọc cho đến chính phủ lý người đâu. Bùi Kiêu trong lúc nhất thời cũng không đoán ra chính quyền vì sao lại làm ra động tác này đến. Mặc dù lần này cách làm coi như không phải uy hiếp gì, nhưng là đúng là định cho hắn một hạ mã uy, tựa hồ là có một loại muốn cho hắn ngoan ngoãn chút hiểu chuyện. Hết thảy chấp chính phủ an bài cảm giác, bất kể như thế nào, Bùi Kiêu cũng không tính vào giờ khắc này khuất phục. Đây là hắn cùng Trung Quốc tổ chức linh hồn lần đầu tiên gặp mặt. Cũng tương đương với cái khảo hạch biết, lần này khảo hạch rất có thể liền đem quyết định bọn họ sau này sống chung kiểu cùng đối đẳng trình độ. Nếu là giờ khắc này khuất phục, sau này phòng trừng hắn ở tổ chức linh hồn bên trong cũng chỉ là bị đương thành một món công cụ thôi. Đây chẳng phải là hắn muốn kết quả. Đọc xong rồi không? Bùi Kiêu nghĩ tới đây, hắn lập tức lên tiếng cắt đứt này cái người trung niên đọc từ. Giờ phút này người trung niên nhưng là vừa mới nói đến muội muội của hắn tài liệu, mà hắn căn bản không quản người trung niên biểu tình kinh ngạc, trực tiếp mở miệng nói: "Ta không thích ngươi phương thức nói chuyện, bây giờ ngươi có thể lăn, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi, ngoài ra phái một người tới nói chuyện với ta, nếu không thì không muốn nói cùng với ta rồi." Nói xong câu đó, Bùi Kiêu cũng không để ý tới tại chỗ vài tên quan chức kia dần dần khó coi biểu tình. Hắn cười lạnh một tiếng liền đứng dậy, tiếp lấy trực tiếp xuyên thấu vách tường đi ra này phòng họp. Nhưng là cũng không quay đầu lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.